Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, Pháp Không Đại Sư. Nguyên Giác bái kiến Hoàng thượng. Nguyên Giác không thể không nặn điểm cười khom người xuống. Thân làm lễ, bản hoàng muốn nói với ngươi chút sự tình. Tìm tương đối lớn, phi thường địa phương an tĩnh. Triệu Tinh Thần nói, Hoàng thượng mời cùng lão nạp tới. Nguyên Giác nhẹ gật đầu. Phía trước dẫn đường, Thiên Nguyên Tự địa phương an tĩnh nhất đương nhiên chính là các tiền bối linh hồn yên nghỉ nơi. Thăng Tiên Tháp, Đại Sư, triều đình hỗn loạn, Tấn Quốc Quảng Quốc Sở Quốc ba nước đại quân tới. Chúng ta Đại Triệu nguy hiểm, Đại Sư có biết? Triệu Tinh Thần sau khi ngồi xuống hỏi, lão nạp mỗi ngày tại chùa miếu tụng kinh niệm Phật, hai tai không nghe thấy bên cửa sổ sự. Phương ngoại chi nhân, triều chính đại sự, nơi đó cho phép lão nạp đi biết. Nguyên Giác lắc đầu nói, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, nếu như Triệu quốc diệt vong, Thiên Nguyên Tự còn có thể tồn tại sao? Triệu Tinh Thần hừ nói, cái này lão lừa chọc, rõ ràng là đang giả vờ ngốc, người chính là lại tai điếc cũng không có khả năng tại bên ngoài truyền đi xôn xao tình huống bên dưới không có chút nào biết a. Huống chi, Thiên Nguyên Tự xem như Triệu quốc quốc tự. Trong chùa phái phải có đức cao vọng trọng tăng nhân ở lâu hoàng cung. Thuận tiện trong cung có ít người niệm kinh lễ Phật. Nơi nào sẽ cái gì đều không biết. Đương nhiên, trong chiều hỗn loạn như thế, Viên Giác không nghĩ dính vào cũng bình thường. Chỉ bất quá, Viên Giác nghĩ chỉ lo thân mình. Triệu Tinh Thần lệch không để cho hắn tội nguyện. Hoàng thượng, Thiên Nguyên Tự chỉ là một đám tăng chúng, tay trói gà không chặt, có thể làm gì sao? Chúng ta chỉ có thể mỗi ngày niệm Phật, khẩn cầu trời xanh phù hộ Triệu quốc bình an. Viên Giác nói, Thiên Nguyên Tự là ta Đại Triệu quốc tự, tăng chúng thế nhưng là không ít, tổng số không dưới 15.000 tả hữu. Các ngươi không phải có một cái hộ pháp đội sao? Nghe nói còn có 2.000 nhân mã, từng cái thực lực bất phàm. Triệu Tinh Thần hỏi, bọn hắn dọa một chút sơn tặc vẫn được. Cái khác, còn có thể làm gì sao? Viên Giác lắc đầu nói, đã như vậy, không bằng giải tán, từ triều đình phái binh bảo hộ các ngươi Thiên Nguyên Tự chính là. Triệu Tinh Thần khoát tay chặn, lại nói, Hoàng thượng tuyệt đối không thể. Viên Giác nghe xong, mặt đều gấp biến sắc, có gì không thể, ngươi không phải nói bọn hắn không được. Bản hoàng gấp ngươi chỗ gấp, phái binh bảo hộ các ngươi, ngươi thế mà không chịu. Hẳn là, bọn hắn từng cái dũng mãnh phi thường, ngươi lưu lại muốn tạo phản hay sao? Triệu Tinh Thần đột nhiên vỗ bàn một cái, Viên Giác dọa đến đều đứng lên, cong cong thân thể nói, tuyệt không có chuyện, chúng ta chỉ là một đám tăng nhân, làm sao có thể tạo phản? Không phải tạo phản lại cất giấu, không vì nước phân ưu, không thay nước làm việc. Viên Giác, người ăn cái gì tâm? Triệu Tinh Thần khí thế hùng hổ ép hỏi nói. Chúng ta chỉ là phương ngoại chi nhân, không muốn trộn lẫn tiến bất cứ chuyện gì bên trong. Quốc gia đại sự, vẫn là các ngươi làm chủ. Viên Giác nói, bản hoàng hiện tại cần bọn hắn. Viên Giác, người cho cái lời nói, có cho hay không người? Triệu Tinh Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Cho thế nào? Không cho thế nào? Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Triệu Tinh Thần hướng phía trước xem xét, phát hiện là cái thân mặc màu đỏ cà sa lão giả xuất hiện ở cửa. Bái kiến sư thúc. Viên Giác tranh thủ thời gian tiến lên làm lễ. Ngươi là ai? Triệu Tinh Thần hỏi. Bần tăng pháp hiệu Pháp Không, là Viên Giác sư thúc. Pháp Không đại sư hợp hạ thủ nói, vừa rồi ngươi nói chuyện khẩu khí rất sông. Cái gì gọi là cho thế nào? Không cho thế nào? Chẳng lẽ các ngươi muốn kháng chỉ bất tuân? Triệu Tinh Thần hỏi, trong lòng âm thầm cũng có chút giật mình. Cái này lão lừa chọc, công lực lại đã đạt tới luyện thần chi cảnh. Từ hắn vừa rồi cái kia vội vàng trong khẩu khí mang ra khí thế đến nhìn, đoán chừng vừa bước vào luyện thần sơ cảnh. Khó trách nói chuyện như thế xong, người ta là cao nhân nha. Kỳ thật, vừa rồi Triệu Tinh Thần một vào trong chùa liền mở ra thiên lý mục nhìn một lần, phát hiện trong chùa ẩn giấu cao thủ còn không ít, lại có mấy cái ngưng hư cảnh cường giả. Thiên Nguyên tự, quả nhiên bất phàm, tàng long ngọa hổ nơi a. Cho nên, lúc đầu chỉ là muốn mượn bọn hắn địa bàn dùng một lát. Hiện tại Triệu Tinh Thần đổi chủ ý, muốn bọn hắn ra người. Ta Thiên Nguyên tự là có một cái hộ pháp đội, nhưng là, cũng liền khoảng 2000 người. Triều đình đại quân hùng binh triệu, ta chút nhân mã này có thể đình chuyện gì? Hoàng thượng, rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn. Không phải, chẳng lẽ để ta Thiên Nguyên tự đi đụng vết đao? Loại này hy sinh vô vị. Hoàng thượng ngươi là tiến bộ quân chủ, ngươi nhẫn tâm sao? Pháp không hừ nói, ngươi đang chỉ trích bản hoàng nhu nhược. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nhìn xem hắn, yếu không yếu, mạnh không mạnh, không phải từ ta pháp không nói tính. Triều đình loạn, xung quanh quốc gia nguy hiểm tứ phía, hoàng thượng cần phải làm là chăm lo quản lý, mà không phải bức bách một đám phương ngoại chi nhân đi đụng vết đao. Thế nào chỉ là nhiều thêm chút vong hồn mà thôi. Pháp không nói, pháp không, nói nhiều cũng vô dụng. Bản hoàng biết ngươi là cao thủ. Tới, nếu như ngươi có thể nâng bản hoàng cái cánh tay này, bản hoàng lập tức dẫn người rời đi Thiên Nguyên tự. Từ đó về sau, tuyệt không bước vào Thiên Nguyên một bước. Triệu Tinh Thần vươn một cánh tay bình nằm ngang giữa không trung, hoàng thượng ngươi đây là đang ô nhục pháp không ta? Pháp không giận dữ, mắt lạnh nhìn Triệu Tinh Thần. Sư thúc ta tuy nói võ công không đủ, nhưng còn không đến mức đến không nâng lên được hoàng thượng một cánh tay tình trạng. Viên Giác cũng là một mặt oán giận. Pháp không, bản hoàng hôm nay còn thật ức hiếp ngươi. Triệu Tinh Thần nói, tốt, hôm nay pháp không nếu như ngay cả hoàng thượng một cánh tay đều không nâng lên được, pháp không ta tự vẫn tại trước mặt hoàng thượng. Pháp không mắt hổ một tấm, khí thế dâng cao, bản hoàng muốn ngươi mạng làm gì dùng? Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, hoàng thượng muốn cái gì? Viên Giác hỏi, các ngươi nói bản hoàng muốn cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi, tốt, ta đáp ứng ngươi, nếu như sư thúc thua, Thiên Nguyên tự tăng chúng, mặc cho hoàng thượng phân công. Viên Giác nói, bao quát pháp không chính ta. Pháp không hừ nói, đến, tới nhờ chính là, Triệu Tinh Thần ngang hạ thủ. Hoàng thượng, lão nạp tới, pháp không nhanh chân đi qua, hướng dưới đất một ngồi xổm, phá vỡ lực một đột nhiên, bàn tay hướng bên trên lật một cái, nhờ hướng về phía Triệu Tinh Thần cánh tay. Bất quá, lập tức kinh ngạc, pháp không lập tức kinh hãi, mặt hơi có chút đỏ lên, lực sâu cánh tay, cương khí xông vào, hướng bên trên một đỉnh. Bất quá, Triệu Tinh Thần cánh tay không nhúc nhích tí nào. Viên Giác lập tức há to miệng. Bất quá, cũng không có lên tiếng. Một cái tay không được, hai cánh tay đến, người cứ việc dùng lực chính là, không cần bận tâm bản hoàng. Triệu Tinh Thần lạnh nhạt nhìn xem hắn. Lên, pháp không mặt đỏ lên, chân hướng dưới đất dẫm một cái. Một cỗ khí lưu phóng lên tận trời. Chắp tay trước ngực, chấn động không khí, hướng bên trên liều mạng xông lên. Bổ, đập nện tại Triệu Tinh Thần cánh tay bên trên. Bất quá, người ta vẫn là không nhúc nhích. Pháp không ta biết tội. Pháp không lập tức một mặt ảm đạm, quỳ tại Triệu Tinh Thần trước mặt. Thiên Nguyên tự nguyện ý đi theo hoàng thượng. Viên Giác cũng không ngốc, như thế ra sức hoàng thượng, đi theo hắn hỗn khẳng định không thiệt thòi. Sau này Thiên Nguyên tự có hoàng thượng chỗ dựa, tự nhiên sẽ làm được càng lớn càng mạnh. Ha ha ha, Viên Giác, trẫm ban thưởng ngươi một viên linh đan, nhanh đi để một cấp công lực đi. Không phải, bản hoàng phải ban thưởng một cái mới chủ trì đến đây. Triệu Tinh Thần cười to, vứt cho Viên Giác một cái bình nhỏ. Tạ hoàng thượng. Viên Giác một mặt đỏ bừng, quỳ xuống đất tiếp nhận. Mấy canh giờ qua đi, Triệu Tinh Thần thành viên nòng cốt toàn bộ đều lặng lẽ đến Thiên Nguyên tự. Thăng Tiên Tháp thành lâm thời đầu Kim Loan Điện, Triệu Tinh Thần sau lưng hơn 100 hào linh bài chỗ dựa. Kiều Không, người ngược lại là có kỳ ngộ đúng không? Liếc một cái Kiều Không, Triệu Tinh Thần cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì Kiều Không thế mà xung kích đến ngưng hư đại viên mãn chi cảnh. Đây chính là thăng liền 3 cấp. không có thiên đại kỳ ngộ cái kia tuyệt không có khả năng sự. Hoàng thượng, là bài băng một gốc thần hoa bị ta trong lúc vô tình ăn. Nghĩ không ra thu hoạch ngoài ý muốn không ngừng. Kiều không nói. Ha ha ha, ăn ngon à, Triệu Tinh Thần cười to nói. Vi Tam Tiếu, người mang theo bao nhiêu nhân mã xuống núi. Hồi bẩm hoàng thượng, thuộc hạ chọn lấy hơn 1000 đệ tử xuống núi. Người dù không nhiều, nhưng từng cái thực lực cũng không tệ lắm. Hoàn toàn có thể chống đỡ triều đình kiêu kỵ 3 cái danh binh mã. Vi Tam Tiếu trả lời. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.